Đỉnh cấp tông sư, chương 226, chào mừng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Tô Minh cũng có trong danh sách mà các gia tộc lớn ở Hoa Hạ không được dây vào, hơn nữa vị trí còn ở trên cùng ngày này, ở nhà Công Tôn ở Đế Thành. Công Tôn Hạ và Công Tôn Thần dẫn đầu đám con cháu chi trưởng của nhà Công Tôn đứng trước biệt thự với vẻ mặt mong đợi và phấn khích, họ còn chờ đợi với tâm thái cung kính và trịnh trọng. Không bao lâu, một chiếc xe Rolls Royce màu hồng không có biển số từ từ lái tới. Đám người Công Tôn Hạ và Công Tôn Thần vội lên trước nghênh đón. Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên bước xuống. Cô gái trẻ ăn mặc trang điểm rất lạ mắt, cô ta mặc chiếc váy xếp ly gen màu đen, phối hợp với tất da chân màu trắng, đi đôi giày mũi tròn màu đen, trên đầu là chiếc dây buộc tóc xinh đẹp tinh tế. Kiểu trang điểm này đúng kiểu của những cô gái ngây thơ thuần khiết, thậm chí có chút mơ mộng. Những cô gái bình thường khó mà sánh được, nhưng cô gái này trông rất có khí chất, lại tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Thoạt nhìn cô ta chỉ tầm 18 tuổi là cùng, mặc dù đường nét trên mặt không quá hoàn hảo nhưng cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt nhanh nhẹn, sáng ngời như pha lê. Cô gái không quá cao, chắc tầm 1m62 nhưng thân hình khá chuẩn, cho người ta cảm giác vô cùng đáng yêu. Khí chất và nhan sắc hòa quyện lại cho thấy đây là cô gái đẹp, còn là vẻ đẹp đáng yêu và thuần khiết khiến người ta không thể khước từ. Đó là vẻ đẹp khiến cho người khác có khao khát muốn bảo vệ. Cô ta đẹp như vậy, về lý mà nói thì đám người nhà Công Tôn phải nhìn đến mê mẩn mới. Đúng, nhưng lúc này họ gần như không dám nhìn thẳng vào cô ta vì sợ ánh mắt của mình thể hiện sự bất kính. Cô Hứa, chào mừng cô. Công Tôn Hạ lên trước, khom người nói. Cô Hứa đi đường chắc mệt lắm. Công Tôn Thần cũng lên trước nịnh nọt, ánh mắt đầy vẻ ái mộ và thèm khát nhưng phải cố kìm nén. Cô Hứa không phải là người mà hắn có thể nhòm ngó. Cô Hứa tên thật là Hứa Như Ý, là con gái duy nhất của tông chủ Cửu Hư Tông. Nếu ở Huyền Linh Sơn thì đây thuộc hàng nữ thần rồi, đâu phải đám cậu chủ ở giới thế tục có thể mơ tới. Xe này được đấy, tôi rất thích. Hứa Như Ý với tâm trạng vui vẻ, chỉ vào con xe Rolls Royce được đặt riêng màu hồng kia, nói. Sau này đón tôi bằng xe đó là được, không được để cho bất cứ ai ngồi lên đó, đó là xe chuyên dụng của tôi. Vâng, vâng, vâng, Công Tôn Hạ vội gật đầu, tâm trạng ông ta cũng tốt hơn, bởi vì mình đã không tốn công vô ích. Phải rồi, đây là Lục trưởng lão, bà ấy họ Dương, Hứa Như Ý giới thiệu về người phụ nữ trung niên đến cùng mình. Dương trưởng lão đi đường vất vả rồi, Công Tôn Hạ cung kính, nói. Cách Trương,